Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 189. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 189. Chuyện giám sát phù xuất hiện thêm hắc giáp thi khôi khiến vô số người chú ý, tất cả đều tâm thần chấn động, nhất là những quyền quý kia càng là kinh ngạc vô cùng. Không thể nào, Bạch Hạo hẳn phải mắc kẹt trong vũng bùn không thể rút ra. Biện pháp duy nhất chính là hắn phải từ nhiệm chức giám sát xứ, nhưng bây giờ hẳn chẳng phải là không gặp chuyện gì lại còn tăng thêm quyền thế sao? Khôi Hoàng Thành giờ khắc này vì chuyện tình ở giám sát phủ mà tất cả quyền quý đều phát động thủ đoạn để tìm hiểu nguyên nhân. Nhất là những người cầm quyền ở các gia tộc đã tham dự việc bắt Bạch Hạo Hồn, bọn họ càng chấn động mãnh liệt. Trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy có gì đó không phải, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Tuy vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế chỉ có thể suy đoán và yên lặng chờ đợi, tin tưởng rằng rất nhanh thôi mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Trong khi đó, những thiên kiều từng có mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần đều cũng đang nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất bực dọc chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn bình an vô sự. Vì cái quái gì mà hắn còn chưa chết vậy? Cái tên Bạch Hạo này nhất định là đang hư trường thành thế. Những thiên kiều hồn tu này hầu như đều thuộc dòng chính của mỗi gia tộc. Chúng được trường bối trong tộc chỉ định làm người thừa kế. Ngày bình thường, phần lớn tài nguyên trong tộc được phân phát cho chúng, vì thế tu vi của bọn chúng có thể nói là đạt đến mức độ bây giờ. Trong gia tộc, chúng cũng có khá nhiều anh chị em hoặc không thuộc dòng chính, hoặc là thuộc dòng chính nhưng không phải là người được chỉ định làm người thừa kế. So với các thiên kiêu, các huynh đệ này bị kém cạnh không ít, vô luận là tu vi hay là tài nguyên đều cách biệt rất lớn. Dù vậy bọn họ cũng là con cháu nối dõi, nên nếu so ra với các hồn tu khác thì bọn họ vẫn là cao cao tại thượng. Chỉ là những huynh đệ này thường phải xoay xung quanh những người được chỉ định là thừa kế. Chỉ như vậy bọn họ mới có thể kiếm thêm được tài nguyên. Toàn bộ gia tộc quyền quý ở trong Man Hoang đều đã được truyền đời như vậy. Dù rằng thi thoảng cũng xuất hiện vài người phản tộc, nhưng kết cục đều cực kỳ thê thảm. Giờ phút này, bên trong Triệu gia, Triệu Đông Sơn dùng một quyền đánh đổ một cây đại thụ ở trong sân, mảnh vỡ văng tứ tung, không ít trong đó bắn trúng những người ở tộc nhân khác. Tuy nhiên, bọn họ chẳng dám né tránh, chỉ đứng yên tại chỗ chịu trận. Không ít người trong này chính là anh chị em của Triệu Đông Sơn, phần lớn lại là người khác dòng thứ. Ở bên ngoài, bọn họ đều là phong quang vô hạn, nhưng khi về trong tộc, trước mặt người thừa kế là Triệu Đông Sơn thì bọn chúng chỉ có thể cúi đầu nịnh nọt. Triệu Đông Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Bạch Hạo! Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với Bạch Hạo, hắn vừa kinh kỵ vừa căm ghét. Từ ngày Bạch Hạo xuất hiện, hắn đã bị Bạch Hạo dẫm nát ở dưới chân, một đường dẫm từ luyện hồn hồ dẫm vào đến Khôi Hoàng Thành. Nhất là mấy tháng trước, Bạch Hạo còn đến tận nhà ép hắn phải dùng lễ vãn bối mà tham bái. Nỗi nhục này càng khiến cho Triệu Đông Sơn căm hận đến vĩnh hằng. Lúc này trong lòng hắn đang dậy nên sát cơ mãnh liệt, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố đè sát cơ xuống. Trước khi Bạch Tiểu Thuần thất thế, hắn không dám để lộ ra kết cục của Lý Thiên Thắng làm cho hắn cảm thấy rất áp lực. Ta không tin người có thể đắc thế mãi được. Tâm tình của Triệu Đông Sơn thực sự không tốt. Hắn phất tay áo, quét mắt nhìn các huynh đệ trong gia tộc. Hắn vốn nóng nảy, hơn nữa lại là người thừa kế, cho nên luôn luôn bá đạo đối với những người cùng thế hệ ở trong gia tộc. Lúc này hắn gằn giọng: tất cả các ngươi cùng tiến lên đánh một trận với ta. Nói xong thì bước nhoáng tới một thanh niên trước mặt. Thanh niên này chính là đệ đệ của Triệu Đông Sơn. Thấy Triệu Đông Sơn tiến đánh thì hắn biến sắc, nhưng không dám cự tuyệt, vội vã ra tay kháng cự. Nhưng làm thế nào hắn có thể là đối thủ của Triệu Đông Sơn? Một tiếng nổ vang lên, thanh niên phun máu tươi, vội vã rút lui lại. Các tộc nhân xung quanh ai cũng đều biến sắc, nhưng vẫn cắn răng bước tới. Thanh âm bang bang không ngừng vang lên. Phút chốc sau, hơn 10 người Triệu gia đều thổ huyết hất văng ra xa. Hừ, một đám rác rưởi. Triệu Đông Sơn bực bội. Lời nói của hắn khiến cho những tộc nhân kia phải phẫn nộ, nhưng cũng có thể lau máu, sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép chính mình ẩn nhẫn xuống. Bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn. Mặc dù tính cách thô bạo, nhưng Triệu Đông Sơn cũng hiểu được điều này nên không thèm để ý. Hắn là người thừa kế, là thiên hậu đời sau. Kể cả những tộc nhân khác có oán giận thì cũng phải cúi đầu lấy lòng mình, cũng không phải phản bội gia tộc. Triệu Đông Sơn hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay để chút đi phiền muộn ở trong lòng. Bỗng nhiên trên không có một lão già đang vội vàng bay tới. Hắn là một người hầu ở trong Triệu gia. Hiện tại vẻ mặt hắn kinh hoàng, hô hấp dồn dập, bộ dạng mất hồn vía, giống như là vừa trải qua sự việc kinh khủng nào đó. Hắn một đường bay tới, lướt qua chỗ Triệu Đông Sơn để đến tháp Thiên Hầu. Thấy vậy Triệu Đông Sơn nhướng mày quát: Tôn Phúc, ngươi vội vội vàng vàng như vậy là còn ra thể thống gì? Lão già vẫn bay đi, giống như không nghe thấy Triệu Đông Sơn, khiến hắn cảm thấy tức giận. Tay phải hắn vùng lên, cách không oanh kích, khiến cho cả người hầu kia toàn thân chấn động, đến miệng tràn máu tươi, không thể tiếp tục tiến đến. Đến lúc này lão già mới như tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt âm lãnh của Triệu Đông Sơn thì vội vàng nói với thanh âm run rẩy: Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài đang đồn đại Đại Thiên Sư sắp truyền pháp chỉ, ban bố trúng ân lệnh. Nội dung chính là phân chia bình quân tất cả tài nguyên và tài phú của gia tộc cho toàn bộ con nối dõi, bất kể là dòng chính hay là dòng thứ. Chỉ cần mang trong mình huyết mạch của gia tộc, tất cả đều đối xử như nhau. Người nói cái gì? Triệu Đông Sơn bị cảm thấy như là ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể chấn động. Hắn không thể tin được, cảm thấy những gì mình vừa nghe vô cùng vớ vẩn. Triệu Đông Sơn vội tóm lấy lão già kia rồi hét lớn: Không phải ta nói, bên ngoài đều đã đang đồn đại. Lão già kia run rẩy nói. Đúng vào lúc này, tiếng chuông ngân đột nhiên truyền ra từ phía hoàng cung, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Tiếng chuông này mỗi một lần vang lên là dấu hiệu có chuyện đại sự sắp xảy ra. Khi tiếng chuông còn chưa dứt, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ không trung, truyền đi khắp toàn thành: Thủy Tổ Khôi Hoàng, khai sáng Khôi Hoàng Triều, truyền lệnh: Chúng sinh bình đẳng, đối xử như nhau. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Triều từ trên xuống dưới, tất cả con nối dõi của gia tộc, dù thuộc dòng thứ hay là dòng chính, đều được hưởng dụng tài nguyên và quyền kế thừa như nhau. Tất cả để mở ra một thời đại hoàng kim cho Khôi Hoàng Triều. Âm thanh này vô cùng trang nghiêm, thế nhưng nội dung lại làm cho tất cả những người nghe được đều cảm thấy sửng sốt. Hô hấp của Triệu Đông Sơn trở nên dồn dập, thân thể run rẩy, mắt mở lớn như không dám tin. Hắn cảm thấy toàn bộ mọi thứ xung quanh thoáng chốc đã trở nên đen kịt, càng là hoảng hốt khi nhìn đám huynh đệ tỉ muội của mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt của họ vốn là ảm đạm và cam chịu, hiện tại đã hiện ra thứ mà hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là dã tâm. Việc này là không thể, không có khả năng. Triệu Đông Sơn run rẩy thì thào. Giờ phút này vô số gia tộc trong Khôi Hoàng Thành đều trở nên tĩnh mịch, có những vị thiên hầu là như bị sét đánh, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi đây lại là sự thực. Chúng ân lệnh này sẽ lật đổ Hoàng Triều. Việc này thực sự là hết sức vớ vẩn. Đại Thiên Sư muốn làm gì? Đáng chết, đáng chết. Đây là chủ ý của ai? Chúng ân lệnh này khiến ta cảm thấy tương tự như là độc kế ở lễ tế tổ vậy. Toàn bộ Khôi Hoàng Thành trở nên xôi trào, vô số lời chỉ trích lập tức phát ra vang trời. Ngay lúc đó, Đại Thiên Sư phát ra khí tức bán thần uy nghiêm từ trong hoàng cung chấn áp toàn thành. Đồng thời khí tức của năm vị thiên công cũng bạo phát trong chớp mắt, phụ trợ Đại Thiên Sư chấn nhất toàn thành. Cùng thời điểm này, trong một thất giám sát phủ, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu lộ ra băng hàn và điên cuồng. Hắn trực tiếp bước một bước đã xuất hiện giữa không trung giám sát phủ. Tất cả thi khôi nghe lệnh, đi theo Bạch Mỗ giám sát việc thi hành chúng ân lệnh. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, lập tức thanh âm ầm ầm vang lên trong giám sát phủ. Tất cả 5.000 thi khôi lao ra tập hợp, bày theo phía sau Bạch Tiểu Thuần, sát khí phát ra rung chuyển cả đất trời. Trước tiên bắt đầu từ gia tộc của các thiên hầu. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sự lạnh lẽo,

Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc ra xa, về phía khu thứ 5 của Khôi Hoàng Thành. Đó là khu vực của gia tộc Thiên Công. Đã tới lúc ra tay với Thiên Công gia tộc, vừa lấy tin tức về họ, vừa làm cho những kẻ vẫn còn do dự của gia tộc Thiên Hầu thêm tin tưởng. Bạch Tiêu Thuần đứng dậy, dẫn Thi Khôi bay thẳng tới khu thứ 5. Mọi người đều nhìn thấy hắn rời đi, nhiều người lao nhau đi từ phía xa. Khi thấy mục tiêu của Bạch Tiêu Thuần là khu thứ 5 Thiên Công gia tộc thì ai cũng kinh hãi. Thiên Công gia tộc? Bạch Hạo này to gan thật, dám xông tới Thiên Công gia tộc. Đại quân Thi Khôi vọt thẳng tới khu thứ 5. Bạch Tiêu Thuần đi đầu, hai bên là hai Thi Khôi, một đen một bạc, khí tức thiên nhân. Sau lưng là 9 bộ giáp đen nửa bước thiên nhân, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bạch Tiêu Thuần nhớ người đứng đầu của gia tộc này là một lão già. Hắn chưa từng qua lại lần nào, nhưng hắn mặc kệ. Song khi hắn vừa tới gần, ngoài gia tộc xuất hiện một màn ánh sáng cản hắn lại. Trên màn sáng hiện ra một khuôn mặt, là một nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Bạch Tiêu Thuần. Giám sát sứ, có chuyện gì thì mời nói, nơi này không ai được phép bước vào. Mắt của Bạch Tiêu Thuần rụt lại. Bên kia màn sáng, hắn nhìn thấy tộc nhân gia tộc Thiên Công, họ đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, song cũng rất kỳ dị. Khiến cho Bạch Tiêu Thuần hiểu, trong Thiên Công gia tộc này cũng có nhiều người chờ mong vào trúng ân lệnh, nhưng vì gia tộc quá mạnh khiến họ không dám để lộ ra. Bạch Tiêu Thuần ngẫm nghĩ, không mạnh mẽ xông vào mà đứng đó chờ lời, giọng nói vang vọng xuyên vào trong màn sáng. Bạch Mỗ theo lệnh của Đại Thiên Sư tới đây giám sát việc chấp hành trúng ân lệnh. Tất cả tộc nhân đều được chia tài sản và tài nguyên của gia tộc như nhau, dù có là dòng thứ hay là dòng trí mà không có quyền thừa kế, các người... Bạch Tiêu Thuần vừa nói vừa nhìn thẳng vào những tộc nhân bên kia màn sáng. Sau khi nói xong, nam tử trung niên kia lạnh lùng nói với hắn, nói xong chưa, không tiễn. Nói xong, gương mặt trên màn sáng biến mất. Bạch Tiêu Thuần cau mày, quay người đi tới chỗ thứ 2 của Thiên Công gia tộc, tới chỗ thứ 3, thứ 4. Hắn nhanh chóng đi hết 9 nơi của Thiên Công gia tộc, song chỗ nào Bạch Tiêu Thuần cũng đều gặp phải nội tình giống hệt nhau. Không Thiên Công nào choán vào, chỉ cho hắn đứng ngoài trận pháp tha hồ mà nói. Nói xong thì không chút khách khí mà tiễn khách. Cái thái độ hợp tác cũng như không này làm cho mặt Bạch Tiêu Thuần rất khó coi, mà những kẻ đi theo xem cũng dao động. Đám dã tâm ở trong các gia tộc Thiên Hầu khi biết tin này đều cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ chúng ân lệnh không thể làm tiếp được? Nhiều người bắt đầu lo lắng. Bạch Tiêu Thuần âm thầm đi tới Thiên Công gia tộc cuối cùng, đây gọi là Trần gia. Gia tộc của Trần Hào Tùng chiếm cứ một diện tích ở trong khu vực này. Thiên Công tháp đứng sừng sững vượt xa Thiên Hầu tháp. Tất cả tộc nhân bên trong đều im lặng. Họ đã biết chuyện của Thiên Hầu gia tộc về chúng ân lệnh. Tất cả con nối dõi của Thiên Công gia tộc cũng đều đã động dã tâm. Nhưng bọn họ không dám làm gì cả, vì Thiên Công gia tộc hoàn toàn khác biệt với Thiên Hầu gia tộc. Ngày xưa Đại Thiên Sư vung dao xử một lúc 18 Thiên Hầu, nhưng Thiên Công lại chẳng sao. Theo một mức độ nào đó mà nói, chỉ cần họ không phản bội Hoàng Triều, địa vị của họ sẽ không thể nào lay chuyển được, vì họ đều là thiên nhân. Mà thiên nhân cường giả, dù ở Man Hoang hay là Thông Thiên Hà, thì đều là tồn tại cao vời vợi. Bạch Tiêu Thuần vừa mới tới, màn sáng lập tức hiện ra ngay, ngăn hắn lại. Một giọng nói từ trong màn sáng vọng ra, nói đi, nói xong thì cút đi. Giọng nói rất kinh miệt và chán ghét. Bạch Tiêu Thuần cau mày nhìn vào Thiên Công tháp ở trong màn sáng. Hắn cười, nụ cười rất lạnh lẽo, mang theo sự điên cuồng mà không phát tiết ra được. Những khán giả từ bốn phía đi theo xem Bạch Tiêu Thuần lúc này đều im lặng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh Bạch Tiêu Thuần ngay ở cửa Thập Đại Thiên Công gia tộc cũng không vào được, nên trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mà việc này loan truyền ra, càng ngày càng nhiều người trong khu hoàng thành bắt đầu chú ý tới nơi này. Bên trong màn sáng, tộc nhân Trần gia với vẻ mặt bình tĩnh đều ngẩng đầu thông qua màn sáng nhìn Bạch Tiêu Thuần. Trần Hùng cũng có ở đó, lúc này sắc mặt y có chút phức tạp. Trên thực tế, tuy y là dòng chính nhưng không phải là người kế thừa của Trần gia. Ngày trước y căm hận Bạch Tiêu Thuần, nhưng bây giờ lại có loại cảm giác không nói nên lời. Y biết rõ tình hình ở bên trong gia tộc của mình, cũng nắm chắc được nếu như phân phối đồng đều